Tần Khống Thiên Hạ, chương 2281, địa vị siêu nhiên, 2. Góc truyện audio.com, mấy chục năm nhanh chóng qua đi, tiểu thúc công của hắn đã là đem hắn xa xa vứt lại phía sau. Cái môn chủ này của hắn ở trước mặt thúc công cũng chỉ có thể cẩn thận mà hầu hạ. Tin tưởng đợi sau khi thúc công của hắn trở về trong tộc, địa vị của thúc công nhất định có thể tương đề tịnh luận với tộc trưởng rồi. Không tệ, Lăng Tiếu trưởng lão là vị trí tôn dược thần thứ nhất bên trong Thiên Long môn chúng ta. Cũng là vị trí tôn dược thần duy nhất bên trong Thiên Long địa vực. Thay Thiên Long môn chúng ta tranh thủ vinh dự thiên đài. Sau này Lăng Tiếu trưởng lão có cần cái gì cứ việc phân phó lão Hà ta đi làm. Lão Hà ta tuyệt đối toàn lực ứng phó thay ngươi đi làm. Một gã đề cấp chí tôn thủy thần sảng lãng nói. Chỗ ngồi của người này không tính quá gần phía trước, nhưng mà cũng không phải là quá sau. Hắn gọi là Hà Đông, là một gã cung bổng thủy lão bên trong Thiên Long môn. Trừ hắn ra, mấy người còn lại tất cả đều là cung bổng thủy lão. Đích hệ thủy lão chân chính của Thiên Long môn thì ở trong địa bàn phía sau. Đều sẽ không dễ dàng lộ diện, bọn họ bình thường ở trong trạng thái bế quan lâu dài. Hoặc là đã giống như đi vào cõi thần tiên vực ngoài. Mà Lăng Tiếu trở về quá đột ngột, đệ tử của bọn họ cũng không dám dễ dàng liền kinh động để bọn họ xuất quan. Nếu như nói Lăng Tiếu chỉ là thân phận chí tôn thủy thần, cũng sẽ không động đến vài tên thủy lão tọa trấn tông môn đi ra nghênh tiếp. Hắn có danh hiệu dược thần mới là nguyên nhân chủ yếu mà bọn họ bỡ đỡ. Không sai à, Lăng Tiếu trưởng lão là dược thần của Thiên Long môn chúng ta. Ngươi không quên nguồn gốc mà trở về tông môn, mấy lão gia hỏa chúng ta đều cao hứng. Sau này liền dựa vào ngươi làm nhiều chút ít cống hiến cho tông môn rồi. Mà những người chúng ta đều sẽ thay ngươi mà phất cờ trấn uy đấy. Ta sẽ không nói lời khách sáo gì, ta chính là hy vọng Lăng Tiếu trưởng lão có thể thay ta luyện chí tôn thần đan. Ngày sau ta liền lấy người làm đầu. Lão cổ ngươi còn không biết nói chuyện à, nếu như ngươi muốn Lăng Tiếu trưởng lão thay ngươi luyện chí tôn thần đan. Ít nhất cần phải chuẩn bị chí tôn thần tài nhiều một chút mới được. Nếu là một phần này cũng chuẩn bị tốt rồi vậy thì không thể tốt hơn. Mấy vị thủy thần ngươi một lời, ta một câu, không một người nào mà không thấu ra ý nịnh hót nồng đậm với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chắp tay cười nói, mấy vị trưởng lão không phải khách khí, ta bây giờ liền đem lời nói ở chỗ này, ở bên trong Thiên Long môn ta nếu người nào có tài liệu của chí tôn thần đan. Chỉ cần chủ bị đầy đủ hai phần tài liệu trở lên, ta nhất định sẽ thay người đó luyện chế chí tôn thần đan. Lấy đó làm lớn mạnh thần y của Thiên Long môn ta. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra. Người ở trong đại điện đều là nhất tề kinh hô một tiếng. Tốt, ánh mắt của bọn họ nhìn Lăng Tiếu trở nên vô cùng bóng bỏng khẩn cấp. Trong lòng đều là đang suy nghĩ nên như thế nào đi chuẩn bị thân tài kia. Tốt để thực lực của mình có thể lần nữa tăng lên một giai. Cần biết chí tôn dược thần quá ít, ở bên trong Thiên Long địa vực lại không có, mà chí tôn thần đan liền lộ ra vẻ vô cùng thưa thớt chân quý. Cũng không phải là người nào đều có cơ hội lấy tới một khỏa. Lời này của Lăng Tiếu đơn giản là cho bọn họ ăn một khỏa định tâm hoàn rồi. Bọn họ đều thầm thở dài trong lòng, có chí tôn dược thần ở bên cạnh thật là tốt. Lăng Tiếu cùng với người ở trong tràng hàn huyên một phen lời nói khách sáo. Sau đó liền tính toán trở về sơn phong của hắn đi gặp thân nhân. Chỉ là lúc này hắn lại cảm ứng được không ít khí thế cường đại hướng về đại điện mà đến. Lăng Tiếu kinh hô trong lòng, khí chẳng thật cường đại, hắn phát hiện khí tức của người đến phải hơn xa hắn. Thực lực của những người này chỉ sợ đạt tới tồn tại trên trung cấp chí tôn A, người ở tràng đều trở nên động rồi. Đều là phân biệt đứng lên, đợi chờ người đến tiến vào đại diện, bọn họ đều có thể suy đoán được. Dám ở bên trong môn không đếm xỉa hết thảy quy củ như thế chỉ có thủy lão của thần thể phái. Sau một khắc, ở chỗ cửa vào đại điện liền nhiều ra 6 tên lão già. bọn họ nhất thể hướng về phía trong đại điện tiến tới. Khí thế của hai lên lão giả cầm đầu như thiên rõ ràng là sư bá cơ thần siêu của Phương Bất Nhị. Cũng chính là phụ thân của cơ thiên phương, tên còn lại thì là sư phụ vi đầu của Phương Bất Nhị. Hai người đều là người trọng yếu nhất của thần thể phái. Cũng là người có thực lực cường đại nhất, đều đạt tới thực lực trung cấp chí tôn đỉnh phong, là lão thủy thần ở bên trong thiên long môn. Bốn người còn lại cũng đều là chí tôn thủy thần, từng người lão thái long trung, uy nghiêm mười phần, từ khí thế này của bọn họ nhìn đến. Đám người Lăng Phi Vũ cảm thấy bọn họ giống như đang ép vua thoái vị. Để cho bọn họ không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lăng Phi Vũ đang muốn lên tiếng nói chuyện. Ánh mắt của cơ thần siêu cùng vi đồ kia đã là đầu tiên rơi xuống trên người Lăng Tiếu. Cơ thần siêu đầu tiên lên tiếng hỏi. Chắc hẳn ngươi chính là chí tôn dược thần Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu nghênh đòn ánh mắt của cơ thần siêu mà sâu kín đáp. Không sai, ta chính là Lăng Tiếu ra mắt mấy vị trưởng lão đại nhân. Lăng Tiếu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thần sắc thong dong bình tĩnh, không có một chút bởi vì khí thế hung dũng kia của bọn họ mà bị dọa đến kinh hãi. Ha ha, quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Thiên Long Môn ta có ngươi ở chỗ này đó là phúc của Thiên Long Môn chúng ta. Vi đồ ở bên cạnh cơ thần siêu cười to lên nó. Cũng thuận theo một tiếng cười này của hắn, mấy tên thủy thần khác cũng theo đó mà đem khí tức thu liễm lại. Trên khuôn mặt lộ ra bộ dạng hòa thiện, bọn họ như thế mà đế chỉ bất quá là muốn thử một chút chí tôn dược thần tân tấn này là nhân vật có bộ dáng gì. Nếu như bị bọn họ dọa nạt, vậy thì lộ ra chỉ là hư danh rồi. Bây giờ xem ra Lăng Tiếu quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Tiền đồ vô lượng a. Vừa nghĩ tới trước kia những đồ tử đồ tôn của bọn họ giao thủ với dạng nhân vật này. Thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Đồng thời cũng vui mừng vì lúc trước không có triệt để âm ý với kim tộc. Bằng không tổn thất chính là những người bọn hắn rồi. Từ hôm nay trở đi, bọn họ bất kể là vì chính mình mà suy nghĩ, hay là vì đệ tử truyền thừa một mạch của bọn họ mà suy nghĩ đều không thể không một lần nữa nịnh hót người của kim tộc. Nịnh hót dược thần tân tấn này, cơ thần siêu cười mỉm nói, thiên phương con ta một mực lấy ngươi làm thần tượng, một mực cố gắng liều mạng tu luyện. Lúc trước ta liền nghe nói đến Lăng Tiếu ngươi rồi, chớp mắt ngươi đã cùng những lão bất tử chúng ta ngồi ngang hàng. Thật là không tệ à. Ta kiến nghị môn chủ nên hảo hảo phong thưởng cho Lăng Tiếu trưởng lão A Cách Trương.